Lãnh địa huyết tộc, chương 219, mỏ neo nộ hải chiến tà nguyệt đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thiên không mặc kệ đám người Trần Lâm Thu Thảo đang bàn luận về trang bị cam thì hai đại trang bị cam duy nhất của huyết tộc tính đến thời điểm hiện tại lại đang cương nhau xem ai mới là đại ca. Tà Nguyệt Đao, vị vua của những trang bị cam, đế vương ngồi trên vương tọa hiển nhiên không thể để mấy thằng nhóc mới nhú nhảy nhót trước mặt mình mà không làm gì. Ngược lại mỏ neo nộ hải kẻ thách đấu cũng muốn xem thằng cha kia lấy cái gì mà đòi làm đại ca của mình. Hai tuyệt thế hung khí cứ thế cương nhau, hắc khí cuồng cuồng tỏa ra bốn phía che khuất cả bầu trời thành phố Thanh Thủy, thậm chí cách xa mấy trăm mét vẫn có thể trông thấy. Bên dưới mặt đất trái ngược hoàn toàn với hai hung khí trên bầu trời thì chủ nhân của chúng lại hòa thuận đến lạ thường. Trần Lâm sau khi đoán được nguyên nhân dẫn đến việc hai thầy ông nội trên bầu trời kia đánh nhau chỉ đơn giản là giành vị trí đại ca thì vô cùng chó má lấy ra một cái ghế dựa ngồi xem xiếc thú. Cánh tay ma quái vươn ra nắm lấy Thu Thảo kéo vào lòng không ngừng trên chọc, đúng là sướng không thể tả. Ba người Phương Tuyết thấy Thu Thảo bị bắt cũng không biết làm gì hơn, đành kết thúc quá trình nghiên cứu tìm cách nâng cao trang bị cam của mình, ngoan ngoãn tiến đến massage cho Trần Lâm. Hai chị em Phương Tuyết thì phân công bóp vai cho Trần Lâm, cách tay ngọc ngà không ngừng ra sức vuốt ve từng khối cơ trên vai cậu. Chỉ khổ nhất cho Yến Nhi chịu trách nhiệm ma sát chân giữa của Trần Lâm, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vuốt lên vuốt xuống hung vật nóng hổi cứng rắn kia. Tuy nhiên cả ba đều không nhịn được len lén nhìn lên bầu trời, ánh mắt hiện lên tia ước ao. Mặc dù theo như Trần Lâm suy đoán, đến một lúc nào đó các trang bị cam đều có thể thực sự trưởng thành, sở hữu con mình một kỹ năng đặc biệt, từ đó chính thức trở thành một trang bị cam thực thụ. Chỉ là khát vọng muốn bằng chị bằng em thì vẫn có. Bên trên bầu trời, không làm ba nữ nhân đang thèm chảy nước miếng kia thất vọng. Sau một lúc cương nhau không ai nhịn ai, hai bên cũng không thể nhịn thêm được nữa, trực tiếp ra tay. Vẫn là kẻ thách đấu, mỏ neo nộ hải ra tay trước. Cuồng cuộn hắc lam chi khí ngưng thực thành hình một con cá voi khổng lồ, không chút kính lão đắc thọ xoay người quất đuôi về phía đầm lầy hắc thanh chi khí do tà nguyệt đao tạo ra. Chiếc đuôi cự đại không ngừng tỏa ra hắc khi màu lam đen nện xuống, đánh tan hắc thanh chi khí do tà nguyệt đao tạo ra. Tuy nhiên, từ trong vô tận hắc thanh chi khí, vô số các bóng người lao ra tựa như một đạo quân lao đến chém về phía con cá voi khổng lồ trước mặt. Những bóng người kia toàn bộ đều được ngưng tụ từ hắc thanh chi khí, toàn bộ cơ thể không ngừng tỏa ra hắc khí cuồn cuộn tựa như một chiếc áo đen bao phủ toàn thân. May thay những đường vân ánh lên những tia sáng màu xanh lục khiến cho vẫn có thể trông thấy hình dáng có phần yểu điệu của đạo quân kia. Rõ ràng, đạo quân được ngưng tụ từ hắc thanh chi khí kia chính là 108 u hồn thiếu nữ trong tà nguyệt đao ngưng thực ra. Mặc dù không quá mức to lớn, trung bình một thiếu nữ u hồn được hắc thanh chi khí ngưng tụ ra chỉ cao cỡ 2 mét. Tuy không phải là thấp nhưng lại quá nhỏ nếu so sánh với con cá voi do mỏ neo nộ hải ngưng tụ ra, nhưng bên phe tà nguyệt đao được cái đông hơn. Vô cùng thuần thục, 108 u hồn thiếu nữ tựa như những chiến binh thực thụ bao vây lấy con cá voi, những đường đao đen ngòm không ngừng chém vào ngừng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị một đạo quân u hồn đem bám không ngừng chém vào người. Con cái voi vô hình chung cảm thấy khó chịu vặn mình quất đuôi muốn đánh tan đánh rồi mỗi bu quanh mình. Tuy nhiên, trước khi chiếc đuôi to lớn kia kịp nên xuống thì quỷ ảnh độn thuật. Hàng chính hãng, đồng hoạt phát động, tựa như một làn gió sương, đồng loạt hàng chục u hồn hóa thành một làn khói nhẹ nhàng né tránh thoát một nên kia, khiến cho tên nào đó đang xem bên dưới phải suýt xoa. Không chỉ có thế, đạo quân u linh hóa thành những làn khói chia vô cùng trật tự ra bay vòng quanh con cá voi to lớn, hắc thanh chi khí vô hình chung tràn ra như muốn nuốt chửng lấy nó. Cảm nhận được nguy hiểm, con cá voi được mỏ neo nộ hải ngưng tụ ra rõ ràng là chiêu số không bằng đạo quân u linh kia, chỉ biết dòng mình lên chịu trận, thân hình to lớn không ngừng uốn lượn muốn đánh ta làn khói xanh đen kia. Tuy nhiên nhóc con mới nhú làm sao đánh được đại lão. Từ trong vô tận hắc khí, vô số những sợi xích sắt lao ra quấn chặt lấy con cá voi như một lấm lưới lớn. Cùng lúc đó từ trong làn khói đen xanh, một đạo quan u linh khác lao ra nhắm đến con cá voi đang bị trói chặt. Thanh đao được hắc khí ngưng tụ trong tay biến hóa thành một ngọn giáo đen, rồi đồng loạt lao đến ghim vào người con cá voi. Hắc lam chi khí do chiếc mỏ neo ngưng tụ ra đều bị cơn mưa giáo kia đánh tan. Bên dưới Trần Lâm không khỏi lắc đầu, tưởng như được xem phim đại chiến siêu thú gì đó, không ngờ chỉ là một cuộc đi săn thuần túy. Dĩ nhiên, không phải là do mỏ neo nộ hải ngưng tụ ra một con cá voi, còn tà nguyệt đao ngưng tụ ra một đạo quân u linh, khiến cho cuộc chiến trông có vẻ giống săn thú mà đưa ra kết luận như vậy, vấn đề ở đây chính là chênh lệch đẳng cấp. Rõ ràng mỏ neo nộ hải không thể bì kịp với đạo quân của Tà Nguyệt Đao, nhưng không phải về mặt sức mạnh mà về chiêu số cũng như kinh nghiệm chiến đấu. Đầu tiên là cử ra một cánh quân nhằm dụ địch, sau đó lợi dụng thời cơ lúc địch không chú ý vây khốn kẻ địch lại rồi xuất thủ tấn công, đó chính là chiến thuật. Quả thật từ đầu trận chiến này đã không có gì đáng để xem. Chiếc mỏ neo nộ hải kia cùng lắm cũng chỉ là một vật dân dụng trải qua hàng trăm năm hình thành nên linh tính, đúng là nó đánh dấu những trang sử vĩ đại của nhân loại, nhưng nếu so với một thanh ma đao từng chém giết không biết bao nhiêu nhân mạng, đến cả đầu vua chúa cũng từng chém qua thì đúng là thua xa. Hình như Minh Nguyệt cũng có một thanh đại đao, không biết hai bên đánh nhau sẽ thế nào. Nghĩ đến ưu thế của Tà Nguyệt đao, Trần Lâm không nhịn được nghĩ đến thanh đại đao của Minh Nguyệt. Quả thật nếu huyết long đao của Minh Nguyệt có thể trở thành một trang bị cam thực thụ rồi đánh nhau với Tà Nguyệt đao, thì trận chiến sẽ thú vị hơn rất nhiều. Trên bầu trời con cá voi bị hàng chục ngọn giáo ghim vào người, hắc khí bị đánh tan không ít khiến nó ít nhiều cũng cảm thấy đau đớn gầm lên giận dữ. Như để chứng minh mình vẫn có thể bật lại, con cá voi quằn mình bứt đứt những sợi xích đen rồi gầm lên một tiếng. Sống xung kích vô hình đánh tan hắc thanh chi khí đang bao vây mở một đường máu bỏ chạy. Tuy nhiên Tà Nguyệt đao làm sao có thể để cho kẻ khiêu khích mình cứ như thế bỏ chạy. Sâu bên trong cuồng cuộn hắc thanh chi khí, một bóng người chậm chậm bước ra. Bóng người kia không quá cao lớn, thậm chí còn có phần nhỏ con hơn những u hồn khác, hắc khí quấn nhanh cơ thể cũng ít hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên, cũng chính vì thế những tia sáng thanh quang tựa như u hồn lại càng nhiều làm sáng lên dáng người yểu điệu của nàng. Nhưng đặc biệt nhất, trong tay nàng không phải vũ khí được ngưng tụ từ hắc khí mà chính là bản thể Tà Nguyệt đao, thể hiện rõ ràng địa vị của nàng cao hơn những u hồn khác. Liếc nhìn con cá voi không biết lớn nhỏ đang bò chạy, nàng không hề làm gì chỉ khẽ đưa Tà Nguyệt đao trong tay lên trời. Nhưng nhận thấy lời hiệu triệu của nàng ta, vô số u hồn không đuổi theo con cá voi nữa mà tập hợp vây quanh nàng, 107 thanh đao khác đồng loạt đưa lên theo nhưng một đạo quân bất diệt muốn chém giết cả thiên không. Dần dần hắc thanh chi khí cuồng cuộn dân trào nuốt chứng lấy 108 u hồn vào bên trong. Bất chợt từ trong hắc thanh chi khí tựa như một cột khói, một con thiềm thư to lớn màu đen lục dần dần được hình thành. Liếc nhìn con cá voi phía xa, con thiềm thư to lớn há miệng, một quả cầu thanh quang ngưng tụ trong miệng của nó không ngừng hút lấy ánh sáng bên cạnh. Như đã chín mùi, con thiềm thư to lớn há miệng bắn ra một tia sáng xanh lục về phía con cá voi. Ánh sáng màu xanh lục tựa như tia pháo điện từ lướt qua người con cá voi xanh đánh tan đại lượng hắc lam chí khí của nó, khiến nó đau đớn quằn mình rơi xuống mặt đất, bản thể của mỏ neo nộ hải cũng thoát ẩn thoát hiện trong người con cá voi. Từ trên thiên không, con thiềm thư được hắc thanh chi khí ngưng tụ ra không khách khí nhảy xuống, đứng ngạo nghễ trên đầu con cá voi, ánh mắt liếc nhìn đối thủ đang run rẩy bên dưới như muốn khẳng định. Ở đây tao mới là đại ca. Phía xa Trần Lâm trông thấy cảnh con cóc rõ ràng là nhỏ bé hơn đứng trên đầu một con cá voi to lớn gấp mấy chục lần mình, bộ dạng dương dương đắc chí giống y như của nhân của nó, không nhịn được bật cười. Chỉ là nhìn thấy Tà Nguyệt đao hóa thân thành một con cóc đen xanh, Trần Lâm vô thức cảm thấy con cóc kia quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Cách chương.